Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo, tập số 8 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi. Qua phần diễn đọc của Phương Thúy, các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi thống nhất về việc gặp Lục Bình Xuyên, Đường Nhật Khanh gật đầu xoay người muốn đi ra ngoài. Cô vừa mới đi tới cửa, bỗng nhiên nghe được Bùi Danh Chính nhỏ giọng ho hai tiếng. Cô dừng chân lại, đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng nửa đêm hôm qua. Trong lòng cô ôm một cánh tay của Bùi Danh Chính. Anh và cô cùng ngủ chung trên chiếc giường. Tối qua, cô trúng thuốc mê. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô nằm mơ thấy ba cô. Lẽ nào là vì cô nhận nhầm tưởng rằng anh là ba cô, nên mới ôm anh không buông tay. Hình như anh bị cảm lạnh, hơi ho khan. Lẽ nào cũng là vì chuyện tối qua sao? Trong lòng của Đường Nhật Khanh căng thẳng, cô hít sâu một hơi, xoay người nhìn Bùi Danh Chính. Tổng giám đốc Bùi, anh còn cần dặn dò chuyện gì nữa không? Bùi Danh Chính vẻ mặt cứng lại, đáy mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, nhưng lại trở nên lạnh nhạt rất nhanh. Không có. Đường Nhật Khanh cắn môi, không nói gì nữa, cất bước, đi ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng cách vách, Đường Nhật Khanh liên hệ ngay với trợ lý của Lục Bình Xuyên. Sau khi bên kia xác nhận Lục Bình Xuyên có thời gian rảnh thì cô vội vàng sắp xếp gặp mặt vào buổi tối. Đường Nhật Khanh sắp xếp công việc xong, đang định đi báo cáo tình hình với Bùi Danh Chính. Nhưng cô còn chưa kịp ra cửa thì lại nhớ tới lúc nãy cô nghe được tiếng ho khan trong phòng anh. Bùi Danh Chính sát phạt quyết đoán trên thương trường nhưng lại rất thờ ơ, xa cách với cuộc sống hàng ngày. Nhưng cô càng đến gần anh thì càng biết được sự ấm áp phía sau vẻ lạnh nhạt thờ ơ đó. Giống như tối qua anh chàng thà giữ mãi một động tác, cũng không muốn mạnh mẽ rút cánh tay trong lòng cô ra. Đường Nhật Khanh hơi do dự, suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cô vẫn gọi điện thoại cho nhân viên phục vụ phòng. Alo, xin chào, cô có thể tìm cho tôi thuốc trị ho được không? Mười mấy phút sau, Đường Nhật Khanh ra khỏi phòng, đến phòng của Bùi Danh Chính báo cáo công việc. Tổng giám đốc Bùi, tôi đã hẹn xong với trợ lý của Lục Bình Xuyên rồi. 7 giờ tối, địa điểm gặp mặt vẫn ở khách sạn lần trước chúng ta gặp mặt. Bùi Danh Chính đang xử lý hồ sơ bên kia gửi qua. Anh nghe vậy thuận miệng đáp lại. Được. Đường Nhật Khanh thấy Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn màn hình laptop. Cũng không nói thêm gì khác. Lúc cô đang do dự có nên lấy thuốc ho ra không, thì bỗng nhiên người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói. Cô qua đây. Đường Nhật Khanh cất bước đi tới. Bùi Danh Chính tiện tay kéo màn hình máy tính cho cô nhìn. Trước đó, tập đoàn Lý Phong muốn hợp tác với tập đoàn Bùi Thị của chúng ta. Không phải cô đã xem qua phương án gửi tới này rồi sao? Đây là kế hoạch hợp tác mới nhất của bọn họ. Cô xem thử đi, sau đó nói ra những vấn đề mà cô nhìn thấy được. Đường Nhật Khanh tiện tay nhận laptop, xem phương án kia từ đầu tới cuối một lượt. Sau đó nhìn Bùi Danh Chính nghiêm túc nói. Phương án lần này giống hệt phương án lần trước, hoàn toàn không có thay đổi về chất gì cả. Trước khi đến thành phố Nam Hải, cô nhận được phương án của tập đoàn Lý Phong. Cũng đã xem qua một lần. Phương án mới nhất này, ngoài mấy điều khoản râu ria mới được thêm vào ra, thì chẳng có điều khoản mới mẻ và đột phá nào cả. Trừ những thứ này ra, Bùi Danh Chính tiếp tục hỏi. Tổng hợp lại mà nói, điều kiện của bọn họ đưa ra rất bình thường. Nếu đúng là muốn hợp tác với những công ty tương tự, tôi cảm thấy công ty Chí Linh thích hợp hơn. Tuy bây giờ, quy mô của Chí Linh nhỏ hơn Lý Phong, nhưng danh tiếng trong giới làm ăn rất tốt, mà độ tin tưởng của Lý Phong lại không cao, để lại ấn tượng xấu trong lòng người tiêu dùng. Nếu chúng ta có hợp tác, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến dự án. Đường Nhật Khanh nói nghiêm túc, hơn nữa, mỗi câu đều nói đến điểm quan trọng. Bùi Danh Chính tiện tay để laptop lên bàn, dựa vào sofa, dương mắt nhìn Đường Nhật Khanh. Cô nói không sai. Tại sao những vấn đề Đường Nhật Khanh có thể nghĩ ra mà tên đầu gỗ Bùi Duy kia một mực nghĩ không ra chứ? Tầm mắt của anh nhìn vào gương mặt của Đường Nhật Khanh cười hờ hững. Công ty bên kia truyền đến tin tức, nói là Bùi Duy dự định ký hợp đồng với tập đoàn Lý Phong. Cái gì? Đường Nhật Khanh nghe vậy, nhất thời chau mày. Lần trước, lúc vô ý, cô có nghe được Bùi Danh Chính mở cuộc họp video call nói Bùi Duy đã ký được một hợp đồng miếng đất có vấn đề. Bây giờ lại muốn ký hợp đồng với một tập đoàn không thích hợp. Chuyện này không phải là rõ ràng là làm bậy sao? Bùi Danh Chính nhìn phản ứng của Đường Nhật Khanh, khóe miệng lộ ra nụ cười sâu xa. Sao thế? Đường Nhật Khanh hơi lo lắng. Nếu Bùi Duy đúng là ký hợp đồng với tập đoàn Lý Phong, vậy người bị tổn thất nặng nhất chính là Bùi Thị. Tổng giám đốc Bùi, anh rõ ràng biết đây là một vụ làm ăn thua lỗ, tại sao lại không khuyên can anh ta chứ? Bùi Danh Chính nhìn ra ánh mắt sốt ruột của Đường Nhật Khanh, anh mỉm cười từ tốn nói. Trước khi đi, tôi đã cố ý giao hết tất cả quyền lợi của công ty cho Bùi Duy và Phương Vĩnh Thành rồi. Mục đích chính là muốn xem bọn họ có thể làm được trò trống gì. Bùi Danh Chính vừa dứt lời, Đường Nhật Khanh đã hiểu ngay ra. Thì ra Bùi Danh Chính là đang cố ý. Cố giao tất cả quyền lợi cho Bùi Duy và Phương Vĩnh Thành. Như vậy, một là có thể thăm dò thực hư của hai người bọn họ. Hai là một khi xuất hiện vấn đề thì cũng chẳng có liên quan gì đến anh. Bùi Duy có thể ra những quyết định gây tổn thất cho công ty. Chỉ là từ một mặt khác chứng minh anh ta căn bản không có năng lực mà thôi. Một chiêu bình chân như vậy này của Bùi Danh Chính đã thể hiện đầy đủ sự chênh lệch giữa hai người trước mặt ông cụ. Đây mới đúng là cao minh. Đường Nhật Khanh tỉnh ngộ, quả nhiên trên thương trường có rất nhiều chuyện, cũng không thể suy nghĩ theo tư duy của cô được. Cô ngước mắt nhìn Bùi Danh Chính vẫn đang tiếp tục nhìn laptop xử lý hồ sơ. Tôi hiểu rồi, Tổng Giám đốc Bùi, nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Bùi Danh Chính ừ một tiếng nhưng không ngẩng đầu lên. Đường Nhật Khanh chậm rãi xoay người, cất bước ra ngoài. Cô đưa tay giở cái hộp trong túi, hơi do dự một lát. Sau đó nhanh chóng quay đầu lại nhìn Bùi Danh Chính, thấy anh vẫn đang cúi đầu. Thế là cô lấy cái hộp từ trong túi ra, tiện tay đặt lên trên mép bàn. Làm xong tất cả những thứ này, cô giống như không có chuyện gì xảy ra, rồi đi ra ngoài tiếp. Còn chưa đi được mấy bước, đã nghe được phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh hơi dừng chân, nhíu mày nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cô cũng không biết là nên xoay người hay nên tiếp tục đi về phía trước. Bùi Danh Chính đi tới cạnh bàn, tiện tay nhấc hộp giấy trên bàn lên, liếc mắt, nhìn hơi nhíu mày. Thuốc viên trị ho bổ phổi sao? Anh ngước mắt lên vừa đúng lúc, Đường Nhật Khanh cũng chậm rãi xoay người lại. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của anh, cô mỉm cười nói. Tôi thấy anh ho khan nên tìm nhân viên khách sạn lấy một hộp thuốc viên trị ho bổ phổi. Ánh mắt của người đàn ông sâu như biển nhìn cô chăm chú hồi lâu mới cất bước đi về phía cô. Đường Nhật Khanh cụp mắt, ánh mắt theo dõi lồng ngực rộng rãi đang đến gần theo từng bước chân của anh, không dám ngẩng đầu. Bùi Danh Chính ép sát cô, một cánh tay chống lên tường, chặn ngay lối đi ra cửa của cô. Anh cúi đầu, giọng nói hơi khàn khàn. Cô, đây là đang quan tâm tôi sao? Đường Nhật Khanh thở gấp, không dám ngẩng đầu lên, gắng gượng mở miệng nói. Nếu Tổng Giám đốc Bùi bị bệnh, sẽ làm lỡ giờ công việc. Bùi Danh Chính nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên xa sầm. Anh mở miệng, giọng nói lạnh lẽo. Cho nên nói, cô đưa thuốc cho tôi, là sợ tôi bị bệnh, sẽ làm lỡ giờ công việc sao? Đường Nhật Khanh nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của anh. Cô khẽ ngẩng đầu, đúng lúc thấy được đường nét cằm và hầu kết nhô lên ở cổ anh. Cô hít một hơi thật dài, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi. Nếu như Tổng Giám đốc Bùi ngã bệnh, mảnh đất của hạng mục Nam Hải... Bùi Danh Chính nhíu mày, chợt giơ tay lên, vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, trực tiếp cắt ngang lời cô còn chưa nói hết. Đường Nhật Khanh hít sâu, bất đắc dĩ ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt của anh, phát hiện hình như Bùi Danh Chính không vui lắm, sắc mặt hơi tệ, nhưng lại không có vẻ mặt lạnh như băng, khó có thể nhìn thẳng giống như thường ngày. Bùi Danh Chính áp chế tâm trạng nói nhỏ. Cô đang ngầm nghi ngờ tố chất thân thể của tôi sao? Tôi không... Ánh mắt của Đường Nhật Khanh hơi chậm lại, không ngờ anh sẽ nói như vậy. Cô đương nhiên không thể nói là đúng vậy, dù sao không có người đàn ông nào có thể nhẫn nhịn chuyện có người nghi ngờ tố chất thân thể của anh, huống chi thân thể của Bùi Danh Chính còn vô cùng tốt. Đường Nhật Khanh nhanh chóng tìm lý do, nhưng bất chi bất giác mặt lại đỏ lên. Cô vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa căng thẳng nên càng không thể nói nên lời. Bùi Danh Chính nhìn sắc mặt cô gái trong lòng, từ bình thường dần dần chuyển sang đỏ, cuối cùng đỏ như quả táo thì không khỏi nhếch môi. Đường Nhật Khanh, tôi sẽ coi như cô đang quan tâm đến tôi. Thuốc này tôi nhận. Anh nói rồi buông cô ra, lùi ra phía sau nửa bước, cầm lấy cái hộp rồi lập tức xoay người đi. Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy tim sắp nhảy lên tận miệng. Cô ngước mắt, nhìn thấy anh cất bước đi đến ban công thì mới thở phào một hơi, lập tức bình tĩnh trở lại. Cô là thư ký của Bùi Danh Chính, đưa thuốc cho anh, về công về tư đều hợp tình hợp lý, phụ trách công việc và chỗ ở khi anh đi công tác, để ý thấy anh bị bệnh. thì đương nhiên là phải chuẩn bị thuốc. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là cô cho rằng việc Bùi Danh Chính bị cảm lạnh có liên quan đến mình. Nếu như đêm qua anh không ở cùng cô thì có lẽ cũng sẽ không bị cảm lạnh. Cô rõ ràng có lý do để mượn cớ, nhưng tại sao vừa rồi trước mặt anh đến nửa chữ cũng không thể nói ra. Đường Nhật Khanh cắn môi, che giấu cảm xúc, từ từ rời khỏi căn phòng của Bùi Danh Chính. Anh nghe thấy tiếng đóng cửa, nhìn lướt qua tài liệu công việc trong máy vi tính, nhưng hoàn toàn không nhìn nổi. Anh ngước mắt lên thì thấy hộp thuốc bị anh Thuận tay để một bên, nổi lên suy nghĩ. Cho tới bây giờ, dường như ngoài mẹ thì không có ai từng quan tâm anh như vậy. Sau khi trưởng thành, anh không để tâm mấy căn bệnh lặt vặt như cảm lạnh này. Hơn nữa, tố chất thân thể của anh rất tốt, cũng không dễ bị ốm. Thì thoảng xuất hiện vài triệu chứng rồi cũng đều tự khỏi. Chỉ không ngờ được Nhật Khanh lại chu đáo như vậy. Anh mới ho khan có hai cái mà cô cũng nhớ, còn mua thuốc tới cho anh. Nghĩ đến bộ dáng đỏ mặt của cô, mi tâm của anh lại giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên. Thuốc này mặc dù anh nhận nhưng sẽ không uống. Có điều cảm giác khi được người khác quan tâm, nhớ nhung cũng không tệ. Mấy giờ sau, Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh hẹn Lục Bình Xuyên gặp mặt ở khách sạn. Cùng một khách sạn, cùng một chỗ ngồi. Xem ra Lục Bình Xuyên hẳn là khách quen của nơi này. Bọn họ đi tới cửa ghế lô trước. Hai bên cửa có người đứng hộ vệ. Ngoài bọn họ còn có một trợ lý nam tiếp đãi bọn họ. Phó thị trưởng đang có chuyện cần xử lý. Xin mời hai vị chờ một chút. Bùi Danh Chính gật đầu. Trợ lý lập tức đẩy cửa mời bọn họ vào. Bọn họ mới ngồi chưa được mấy phút thì cửa lại mở ra. Lục Bình Xuyên vừa nhìn thấy Bùi Danh Chính thì lập tức nở nụ cười. Tổng giám đốc Bùi, sao hôm nay cậu lại có thời gian hẹn tôi ra đây thế này? Anh khẽ đứng dậy, tiến lên bắt tay Lục Bình Xuyên. Hôm nay tới gặp phó thị trưởng, đương nhiên là có chuyện cần bàn với ngài rồi. Lục Bình Xuyên cười cười, ngồi xuống chỗ đối diện. Chuyện gì mà quan trọng như vậy, còn phải gặp mặt mới nói được chứ? Bùi Danh Chính cười. Trở về chỗ ngồi nhưng không hề ngồi xuống, cầm chai rượu và ba ly rượu lên lần lượt rót đầy. Anh để chai rượu xuống, thuận tay đưa một ly mời Lục Bình Xuyên. Phó thị trưởng, trước tiên tôi muốn nói tiếng xin lỗi với ngài. Lần trước chúng ta gặp mặt, trò chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng ngài còn giao phó con gái mình cho tôi, để tôi giúp cô ấy làm quen một chút với ngành thương mại. Hôm qua tôi đã gặp mặt cô Lục, rất tán thưởng sự thẳng thắn của cô ấy. Nhưng thật ngại quá. Chỉ sợ là tôi không chỉ dẫn được cho cô ấy. Ba ly rượu này chính là để bồi tội với ngài. Bùi Danh Chính nói xong thì lập tức uống một hơi cạn sạch cả ba ly. Mặt cũng không hề chớp lên một cái. Đường Nhật Khanh ngồi ở bên cạnh, hơi lo lắng. Rượu này là rượu đế, không giống với rượu vang. Trước đó chưa ăn chút gì mà giờ uống liền ba ly, dù cho không say thì cũng sẽ có hại cho dạ dày. Nhưng chỉ có thể làm như vậy. Bồi tội trước là cách tốt nhất để không đắc tội với Lục Bình Xuyên. Nếu như lần này bọn họ khiến Lục Bình Xuyên không vui, đắc tội với ông ta, thì sau này cho dù bọn họ có lấy được mảnh đất kia, sau này cũng sẽ thường xuyên gặp cản trở. Dù sao, nơi này là thành phố Nam Hải, là địa bàn của Lục Bình Xuyên, bọn họ ít nhiều cũng phải chừa cho ông ta mặt mũi. Sau khi Bùi Danh Chính một hơi uống liền ba ly, đầu tiên Lục Bình Xuyên hơi ngừng lại, sau đó mới hỏi, Tổng Giám đốc Bùi, chẳng lẽ là Thi Linh gây phiền toái gì cho cậu sao? Không có chuyện đó. Bùi Danh Chính thu liễm cảm xúc, nhàn nhạt đáp. Chẳng qua cô Lục tương đối có cá tính, là tôi không đủ năng lực nên không dẫn dắt nổi cô ấy. Anh nói như vậy đã cho Lục Bình Xuyên đủ mặt mũi, không khó nghe như nói thẳng. Lục Bình Xuyên nghe vậy thì gật đầu thở dài. Từ nhỏ nó đã có cá tính, sau khi từ nước ngoài trở về thì lại càng không quản được nó. Cho nên mới nghĩ đến chuyện tìm người để dẫn dắt nó. Trong giới kinh doanh có rất nhiều người ưu tú. Hơn nữa, có một số người còn chuyên tham gia vào việc đào tạo kinh doanh. Nếu như phó thị trưởng cần, thì tôi có thể giới thiệu cho ngài biết. Dù sao, tôi cũng không phải là người đào tạo chuyên nghiệp. Có thể sẽ không khai thác được hết tiềm năng của cô Lục. Bùi Danh Chính uyển chuyển từ chối Lục Bình Xuyên, đồng thời còn đưa ra cách giải quyết. Như vậy, dù trong lòng Lục Bình Xuyên có ý kiến thì cũng không nói gì được. Lục Bình Xuyên ngừng lại trong chốc lát, nhẹ giọng. Là do tôi chưa suy tính kỹ càng, cảm ơn Tổng Giám đốc Bùi đã nhắc nhở. Là tôi ngỏ ý cảm ơn ngài mới đúng. Vấn đề đã nói ra cũng không dây dưa nhiều. Hai người uống mấy chén, hàn huyên trò chuyện một chút. Bùi Danh Chính thấy thời cơ chín muồi, cũng thuận thế nhắc tới mảnh đất kia. Phó thị trưởng, Lần trước, ngài đã đồng ý chuyện mảnh đất kia. Phương án mà Bùi thị chúng tôi lên kế hoạch, ngài cũng đã biết rõ. Nếu như không có vấn đề khác, hôm nào chúng ta đến Cục Quản lý Đất đai làm thủ tục. Bùi Danh Chính nhắc tới mảnh đất này như vậy, thì Lục Bình Xuyên sẽ không thể nghe ra ý tứ của anh. Ông ta do dự vài giây, sau đó cười bưng ly rượu lên. Tổng giám đốc Bùi, chuyện này tôi hiểu rõ. Chờ hôm khác tôi nói với người của Cục Quản lý Đất đai một tiếng là được. Nào, chúng ta uống rượu tiếp. Hôm khác sao? Ai biết hôm khác là hôm nào? Lục Bình Xuyên nói như vậy chính là ông ta không hề định buông tay. Sắc mặt của Bùi Danh Chính trầm xuống nhưng vẫn bưng ly rượu lên uống với Lục Bình Xuyên. Đôi lúc bọn họ tỏ vẻ bằng lòng nhưng rồi lại cố tình chậm chạp không làm. Chuyện như vậy rất thường xảy ra. Bùi Danh Chính đã thấy nhiều. Nhưng nếu như bây giờ anh hỏi tiếp thì anh lại có chút không đúng mực rồi. Lục Bình Xuyên nhìn ra Bùi Danh Chính hơi trầm mặc. Ông ta để ly rượu xuống, thong thả mở miệng. Tổng giám đốc Bùi, chuyện mảnh đất đó, cậu cứ yên tâm. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh, thấy bọn họ nói qua nói lại, trong lòng cũng có cân nhắc. Cô thấy Bùi Danh Chính không nói gì, cũng thuận thế mở miệng. Phó thị trưởng, thật ra thì chỉ cần một câu nói của ngài, thì chuyện này có thể giải quyết thuận lợi. Cũng không cần ngài phải liên lạc với Cục Quản lý Đất đai bên kia nữa. Cô nói vậy là có ý gì? Lục Bình Xuyên nghe vậy thì ngước mắt nhìn cô. Đường Nhật Khanh mở miệng cười nhẹ. Là như vậy. Hôm nay Tổng Giám đốc Bùi cũng đã hẹn với Cục trưởng Nguyễn của Cục Quản lý Đất đai. Bởi vì lần trước đã làm quen trong tiệc rượu, cảm thấy rất hợp nhau. Hạng mục này công ty thúc giục gấp, cho nên thời gian có hạn. Trước khi đi đã hẹn với Cục trưởng Nguyễn đi ăn cùng, cùng hẹn ở đây. Nhưng thời gian hẹn là 8 giờ. Theo lý thì lúc này hẳn là Cục trưởng Nguyễn đã đang ở khách sạn rồi. Bùi Danh Chính nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Đường Nhật Khanh bên cạnh, hơi biến sắc. Sao anh lại không biết cô có hẹn với Nguyễn Hùng Mạnh chứ? Anh chưa hề nghe cô nói về chuyện này. Đường Nhật Khanh lại từ từ mở miệng. Nếu như Phó Thị trưởng không ngại, tôi có thể mời Cục trưởng Nguyễn qua đây. Mọi người cùng uống, nhân tiện. Ngài cũng có thể nói chuyện về mảnh đất kia với ông ấy. Như vậy thì ngài cũng có thể bớt được phiền hà, không phải sao? Lục Bình Xuyên hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, gật đầu. Như vậy cũng được, vậy cô đi mời ông ta qua đây đi. Được. Đường Nhật Khanh nhìn Lục Bình Xuyên nở nụ cười, liếc nhìn Bùi Danh Chính, rồi đứng dậy cất bước đi ra ngoài. Sắc mặt của Bùi Danh Chính vẫn như thường, nhưng đáy lòng thì lại đang kiềm chế tâm trạng. Trước khi tới thành phố Nam Hải, anh đã đưa ra quy ước với cô, đã nói rõ là cô không được tự tiện hành động, tự mình làm chủ, nhưng cô lại không tuân thủ như vậy. Sau khi Đường Nhật Khanh rời khỏi, Lục Bình Xuyên nhìn sang anh như cười như không. Tổng giám đốc Bùi, thư ký này của anh đúng là cơ trí. Ông ta nói như vậy, nhưng trong giọng nói rõ ràng còn có ý khác. Bùi Danh Chính nghe vậy thì chỉ cười cười không nói gì. Không lâu sau, Đường Nhật Khanh đã đưa Nguyễn Hùng Mạnh tới. Rõ ràng ông ta đã quen biết với Lục Bình Xuyên từ lâu. Hai người vừa thấy mặt thì đã lên tiếng chào hỏi. Lục Bình Xuyên cười cười đứng dậy. Hôm nay đúng là trùng hợp. Nào, Cục trưởng Nguyễn, chúng ta cùng cụng ly với Tổng Giám đốc Bùi thôi. Nguyễn Hùng Mạnh đáp ứng. Được, cùng uống một ly. Sau khi uống, khó tránh khỏi nhắc tới chính sự. Bây giờ đương sự đều ở đây. Cho dù Lục Bình Xuyên muốn từ chối thì cũng không được. Ông ta nhìn Bùi Danh Chính rồi lại nhìn Nguyễn Hùng Mạnh hỏi. Cục trưởng Nguyễn, thư ký của Tổng Giám đốc Bùi mời ông qua đây. Hẳn ông cũng biết là vì chuyện gì chứ? Nguyễn Hùng Mạnh do dự trong giây lát, nhìn lướt qua Đường Nhật Khanh rồi nở nụ cười. Tôi biết, Tổng Giám đốc Bùi vì muốn mở rộng hạng mục nên đã đi lại không ít lần. Sao tôi lại không biết chứ? Lục Bình Xuyên gật đầu, cuối cùng cũng không tìm được cái cớ nào khác, đành phải mở lời. Là như vậy, Tổng Giám đốc Bùi cũng đã gặp tôi 2 lần rồi. Tôi cũng biết về hạng mục kia, cảm thấy rất được. Về phần cậu ấy muốn mảnh đất kia thì tôi cũng không có vấn đề gì. Nếu Tổng Giám đốc Bùi đưa ra giá cả thích hợp thì cứ nhượng lại cho cậu ta đi. Đường Nhật Khanh nghe Lục Bình Xuyên nói như vậy thì âm thầm thở dài nhẹ nhõm, nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nhìn qua Bùi Danh Chính. Anh dường như không hề vui như trong tưởng tượng của cô. Sắc mặt ngược lại còn có hơi lạnh lẽo âm trầm. Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, có chút chần chừ, buông ly xuống, tiếp tục vai diễn người vô hình. Nguyễn Hùng Mạnh nghe thấy Lục Bình Xuyên đã mở lời thì cười 2 tiếng. Sau đó nhìn Bùi Danh Chính, nửa đùa nửa thật nói. Nếu Phó Thị trưởng đã lên tiếng, tôi còn dám nói không sao? Lục Bình Xuyên và Nguyễn Hùng Mạnh đều cười cười. Ngay sau đó, Bùi Danh Chính nâng ly lên mời rượu, làm phiền Phó Thị trưởng Lục và Cục trưởng Nguyễn rồi. Bùi thị chúng tôi có thể đoạt được mảnh đất này là nhờ có hai vị. Tôi mời hai ngài một ly. Bùi Danh Chính nói xong uống một hơi cạn sạch, bầu không khí từ từ hòa hoãn hơn. Bọn họ bắt đầu trò chuyện, uống thêm rượu. Lúc kết thúc bữa ăn, hình như Lục Bình Xuyên đã hơi say. Bùi Danh Chính cũng uống không ít. Nguyễn Hùng Mạnh vì còn có chuyện khác nên đã đi trước. Cuối cùng trợ lý của Lục Bình Xuyên đến khuyên vài câu. Lục Bình Xuyên cũng thuận thế đề nghị kết thúc. Tổng giám đốc Bùi, hôm nay uống rất sảng khoái. Nếu như ngày khác còn có cơ hội, chúng ta nhất định không say không về. Được, Phó Thị trưởng, lần sau chúng ta nhất định không say không về. Sau khi cáo biệt Lục Bình Xuyên, Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh cũng rời khỏi. Mấy tiếng qua, Bùi Danh Chính đã uống không ít. Trong lòng Đường Nhật Khanh hơi lo lắng. Sau khi ra khỏi ghế lô, đi qua hành lang, cô lập tức hỏi anh. Tổng giám đốc Bùi, anh thấy thế nào? Cô biết tửu lượng của anh rất tốt, nhưng tối nay bọn họ uống rượu như uống nước. Cô khó tránh khỏi lo lắng. Bước đi của Bùi Danh Chính cũng khá ổn định, cũng còn thanh tình. Nhưng anh lại như hoàn toàn không nghe được lời nói của cô. Đi tới cửa thang máy, lập tức nhấn nút xuống lầu. Đường Nhật Khanh không dám hỏi tiếp. Rất nhanh, cửa thang máy đã từ từ mở ra. Bùi Danh Chính cất bước đi vào. Cô đi theo sau. Cô đứng phía sau anh, có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh. Lúc cửa thang máy khép lại, bỗng nhiên Bùi Danh Chính xoay người, nhìn Đường Nhật Khanh. Cô sừng sốt, ngước mắt thấy đôi mắt thâm thúy của anh. Bất giác luống cuống hoảng sợ. Chưa kịp phản ứng thì anh đã bước lên. Không quan tâm, đang trong thang máy, bỗng dừng nghiêng người giữ cô trong góc. Bùi Danh Chính nhìn cô không chớp mắt, dường như ánh mắt sắc bén như chim ưng, lộ ra vẻ ẩn nhẫn. Anh hạ giọng. Đường Nhật Khanh, lá gan của cô không nhỏ. Từng câu từng chữ giống như là được anh nặn ra từ trong kẽ răng. Lạnh lẽo tột cùng, thân thể cô run lên, lập tức hiểu được anh đang nói gì. Chuyện liên hệ với Nguyễn Hùng Mạnh đúng là do cô tự ý làm chủ. Bởi vì lần trước, lúc gặp mặt Lục Bình Xuyên, cô cũng có cảm giác được ông ta muốn từ chối. Mặc dù ngoài miệng đồng ý sẽ nhượng mảnh đất kia cho Bùi Thị, tuy nhiên lại không thật sự làm như vậy. Sở dĩ ông ta giao con gái của mình cho Bùi Danh Chính chẳng qua là thủ đoạn kéo dài thời gian mà thôi. Bởi vì Lục Thanh Trí đánh cược thua. Ông ta thân là phó thị trưởng, không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Chỉ có thể thể hiện là đồng ý trước, nhưng sau lưng lại không chịu buông tay. Cứ như vậy, Bùi Thị bọn họ không lấy được đất, cũng không có cách nào khác. Quả nhiên, lần này bọn họ gặp mặt, Lục nhắc tới mảnh đất kia. Lục Bình Xuyên chỉ nói hôm khác sẽ bảo với bên cục quản lý đất đai, nhưng lại không hề có chút thành ý nào. Rõ ràng là vì trong lòng ông ta còn có tính toán khác. Bởi vì cô đã sớm nghĩ tới điểm này, cho nên sau khi xác định thời gian gặp mặt Lục Bình Xuyên, còn hẹn Nguyễn Hùng Mạnh trong cùng một khách sạn. Chỉ cần mấy người bọn họ vừa gặp Lục Bình Xuyên, không lảng tránh được nữa, phải chấp nhận đề nghị của Bùi Thị trước mặt Nguyễn Hùng Mạnh. Cứ như vậy, bọn họ mới có thể đoạt được mảnh đất này. Tất cả mọi chuyện cô bày ra đều nằm trong dự liệu, chỉ là cô quên chưa nói chuyện này cho Bùi Danh Chính trước thôi. Bùi Danh Chính nhận ra Đường Nhật Khanh đang ngần người. Anh càng nhíu mày chặt hơn, áp sát cô, gần như đã chạm vào chóp mũi cô. Đường Nhật Khanh, cô nói đi, ai đã cho cô lá gan ấy? Chẳng lẽ là gần đây anh đối xử quá tốt với cô sao, khiến cô cảm thấy được nuông chiều mà sinh hư, không nói gì với anh, đã tự mình quyết định sao? Bùi Danh Chính càng nghĩ càng giận, mặc dù cô làm như vậy thật sự có hiệu quả, nhưng căn bản cô không nghĩ tới nếu như xuất hiện kết cục khác, cô sẽ đưa Bùi Thị bọn họ vào một hoàn cảnh khó xử cỡ nào. Đường Nhật Khanh làm như vậy, rõ ràng là ép Lục Bình Xuyên, khiến ông ta không thể không làm tròn lời hứa. Nguyễn Hùng Mạnh nghe được lời của Lục Bình Xuyên tự nhiên sẽ nhường mảnh đất kia cho bọn họ. Nhưng nếu như Lục Bình Xuyên vì bị ép mà thẹn quá hóa giận thì sao? Chắc chắn ông ta sẽ cắn chặt mảnh đất kia không buông. Bọn họ sẽ hoàn toàn làm Lục Bình Xuyên mất mặt. Đến lúc đó, đừng nói là hạng mục này, chỉ sợ là các hạng mục dự định khác của Bùi Thị định tiến hành ở Nam Hải cũng phải dẹp bỏ. Ánh mắt của Bùi Danh Chính trầm lãnh, trước đây anh chưa từng tức giận như vậy. Đường Nhật Khanh bị phản ứng của anh hù dọa. Cô không ngờ mình phí hết tâm tư và miệng lưỡi để hẹn được Nguyễn Hùng Mạnh. Khó khăn lắm mới đoạt được mảnh đất này. Thế nhưng anh trái lại không hề cảm kích. Cô cắn môi dưới, bất giác nắm chặt tay, hít một hơi thật dài, áp chế sự chua xót, mở miệng hỏi. Tôi đã làm sai sao? Đáy mắt của Bùi Danh Chính có sát khí âm trầm. Sai rồi, sai hoàn toàn. Trái tim cô lộp bộp một tiếng, cảm giác chua xót lập tức kéo tới. Cô cố nén nước mắt trào ra, cắn răng nói nhỏ, giọng nói kiên định. Tôi cảm thấy tôi không làm sai. Cô biết trên thương trường không chừa thủ đoạn nào, cũng biết đôi lúc phải dùng một chút thủ đoạn mới có thể đạt được mục đích. Vì mảnh đất kia, ngay từ đầu bọn họ đã đến thành phố Nam Hải, trải qua không ít sóng gió. Cuối cùng, chỉ cần một câu nói của Lục Bình Xuyên, cô muốn chủ động thúc đẩy một chút thôi. Sự thật chứng minh, cô làm vậy không sai. Lục Bình Xuyên mở lời, Nguyễn Hùng Mạnh cũng không có bất kỳ lý do gì để tiếp tục giữ mảnh đất kia. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể đạt được mục đích. Cô không biết tại sao Bùi Danh Chính lại nổi giận với mình, cho dù kết quả cuối cùng chính là điều mà bọn họ mong đợi đã lâu. Ánh mắt anh trầm xuống, giống như không ngờ cô lại nói như vậy. Nửa giây sau, anh hừ lạnh. Đường Nhật Khanh, cô cho rằng mình không sai sao? Không sai. Đường Nhật Khanh thầm cắn răng, cuối cùng kiên trì nói ra suy nghĩ của chính mình. Anh cười nhạt. Vốn dĩ anh rất tán thưởng về quật cường này của cô. Cho dù có bị buộc đến đường cùng, thì cô vẫn sẽ tự mình kiên trì. Nhưng riêng hôm nay, cô ngu ngốc đến mức tột cùng. Anh đã chính miệng nói với cô là phải giữ vững sự kiên trì của mình. Nhưng bây giờ rõ ràng cô đã dùng sự kiên trì ấy sai chỗ rồi. Tình một tiếng nhắc nhở Thanh Thúy, lập tức phá nát bầu không khí ngột ngạt trong thang máy. Người đứng chờ thang máy nhìn thấy tình cảnh bên trong của hai người thì có vẻ mặt khác nhau. Bùi Danh Chính lui lại nửa bước, nhìn người phụ nữ trước mắt lạnh lùng mở miệng. Cô tự kiểm điểm lại đi. Anh nói xong lập tức xoay người, không chút do dự bước ra, bỏ lại Đường Nhật Khanh một mình. Trong lòng cô rét run. Từ khi vào Bùi thị, cô đã luôn cố gắng làm hết chức trách, làm tốt chuyện mà một thư ký nên làm. Mỗi quyết định của cô đều suy nghĩ tường tận. Nhưng những chuyện cô làm, tại sao trong mắt của anh, chuyện gì cũng lại thành sai hoàn toàn chứ? Cô áp chế sự buồn bã và tủi thân trong lòng, đi ra khỏi thang máy, đi qua đại sảnh, không nhìn thấy hình bóng quen thuộc, đi tới cửa chính của khách sạn. Chiếc mây bách quen thuộc đã không còn tung tích. Xem ra anh đã đi rồi. Cuối cùng anh vẫn là Bùi Danh Chính, lãnh khốc vô tình. Trong lòng Đường Nhật Khanh nổi lên nỗi thất vọng. Cô rời khách sạn, đang định gọi taxi thì đột nhiên phát hiện điện thoại đã hết pin sập nguồn. Túi sách của cô ở trên xe, thẻ mở cửa phòng, tiền mặt gì gì đó cũng đều ở bên trong. Cô cắn môi, nhìn màn hình đen sì của điện thoại, trong lòng rét run. Vị trí của khách sạn này khá xa, hơn nữa người đến bàn chuyện làm ăn đều đi xe, rất ít đi taxi. Cô đi dọc đường rất lâu mà cũng không thấy bóng dáng chiếc xe taxi nào. Đêm đã khuya, không khí mang cảm giác mát lạnh. Đường Nhật Khanh đi không bao lâu cũng cảm giác được thân thể rét run. Mặc không nhiều lắm, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày tại Nam Hải ngày càng lớn. Cô có chút không chịu nổi. Cô dựa theo trí nhớ đi hết nửa con đường. Người đi đường không nhiều lắm, phần lớn đều vội vã. Đường Nhật Khanh càng thấy lạnh lẽo hơn. Lần nào gặp xui xẻo cũng là lúc trời lạnh. Cô ôm tay đi về phía trước, cảm thấy sắc trời càng lúc càng tối tăm. Một cơn gió thổi qua, kèm theo những giọt mưa lớn như hạt đậu đập xuống. Đường Nhật Khanh kinh ngạc, cũng không kịp phản ứng thì mưa đã trút xuống rồi. Cô vội vã bước nhanh đến cửa hàng gần đó. Cố gắng tránh mưa dưới mái hiên, nhưng chưa kịp đi đến nơi thì quần áo đã ướt rồi. Trận mưa không báo trước, khiến cô không kịp trở tay. Cùng lúc đó, Bùi Danh Chính bên trong xe nhìn thấy những giọt mưa to như hạt đậu, trong lòng thắt lại. Tài xế Trịnh Hoàng mở cần gạt nước, mở miệng nói, thưa ngài, trời mưa rồi. Bùi Danh Chính nghe vậy không lên tiếng. Trịnh Hoàng lại dò xét hỏi một câu, bỏ lại thư ký Đường một mình thực sự không có vấn đề gì sao? Sắc mặt của Bùi Danh Chính hơi trầm xuống. Lại đàng hoàng đi. Dạ. Trịnh Hoàng nghe vậy không nói thêm nữa, tập trung tinh thần lái xe. Bùi Danh Chính nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, cũng hoàn toàn không có vẻ sắp ngừng. Anh cầm điện thoại di động chặt hơn, trong lòng hơi loạn. Anh đang định thu tầm mắt lại, ánh mắt lờ đãng quét qua chiếc túi sách phục cổ có hoa văn sắc bén bên cạnh. Ánh mắt anh trầm xuống, lập tức đưa tay cầm lên. Là túi sách của Đường Nhật Khanh. Bùi Danh Chính lập tức nghĩ tới điều gì. Anh không do dự, mở túi sách ra. Thẻ mở cửa phòng, tiền lẻ đều ở bên trong. Cô không có gì cả, chỉ có điện thoại di động. Bùi Danh Chính hít một hơi thật dài, áp chế tâm tình. Trong đầu lại xẹt qua vẻ mặt kiên cường của cô. Cô thực sự cần tự mình kiểm điểm. Nhưng mặc kệ, cô lại khiến anh luôn cảm thấy có gì đó chặn trong lòng. Những giọt mưa liên tục rơi trên cửa kính xe, tiếng rơi vang lên, khiến Bùi Danh Chính cảm thấy giống như là có gì đó va vào trong lòng anh, khiến anh hoảng hốt khó hiểu. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Nhật Khanh. Đầu bên kia báo tắt máy. Bùi Danh Chính cảm thấy như có gì đó nghẹn ở cuống họng, cả khuôn mặt cũng có chút nóng. Không biết là vì rượu tác dụng chậm hay là vì người phụ nữ kia. Sắc mặt của Bùi Danh Chính lạnh lẽo đến bức người, cuối cùng không nhịn được lạnh lùng ra lệnh. Quay xe lại. Trịnh Hoàng ngần người, ngay sau đó cũng phản ứng kịp, lập tức đáp ứng, chậm rãi giảm tốc độ, sau đó quay đầu xe. Xe chạy như bay, nhanh chóng lao đi trên đường. Lúc chạy sắp đến đích, Trịnh Hoàng giảm tốc độ, tìm kiếm bóng người hai bên đường. Vốn con đường này cũng khá hoang vắng, hơn nữa trời đang mưa nên hai bên đường cũng ít người hơn. Ánh mắt Bùi Danh Chính xẹt qua lối đi bộ bên đường, không có một bóng người, âm thầm siết chặt nắm tay. Đường Nhật Khanh, rốt cuộc cô đang ở đâu? Xe chậm rãi chạy được nửa đoạn đường, hai bên đường vẫn vắng vẻ. Bùi Danh Chính ngồi trong xe, nghe tiếng mưa lộp bộp, cuối cùng thì chiếc xe cũng chạy đến con đường nơi có khách sạn tọa lạc. Con đường đó có vẻ còn vắng hơn, ven đường có vài cửa tiệm nhỏ như vừa mới mở cửa. Bùi Danh Chính nhíu mày, anh dò tìm trên đường và cả trong những cửa hàng đó. Đột nhiên anh nhìn thấy một người đứng trước cửa hàng tạp hóa, bất giác anh cảm thấy hồi hộp. Ngay sau đó anh bảo tài xế đi chậm lại. Đường Nhật Khanh đứng dưới hiên trước cửa hàng, quần áo cô ướt đẫm, mái tóc dài của cô cũng ướt bết lại. Cô vòng tay ôm lấy vai mình rồi xoa xoa cho bớt cảm giác lạnh đang xâm chiếm người cô. Ông chủ cửa hàng là người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi. Ông đứng trong tiệm nhìn thấy Đường Nhật Khanh đứng ngoài cửa đã được một lúc lâu. Nhất thời cảm thấy tò mò nên nhìn kỹ cô hơn. Cô gái này thân hình mảnh khảnh, gương mặt dễ nhìn. Ngoại trừ có chút mệt mỏi thì nhìn cô cũng khá bắt mắt. Vào thời điểm này mà cô gái xinh đẹp như vậy đứng ngay trước cửa tiệm của ông ta. Xung quanh lại vắng vẻ không bóng người. Hỏi sao mà ông ta không có chút siêu lòng được. Ý nghĩ xấu chợt hiện lên, ông chủ cửa tiệm cầm lấy khăn giấy rồi rót ly nước nóng, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Cô ơi, cô đây là... Đường Nhật Khanh nghe tiếng nói, theo phản xạ quay đầu lại. Cô nhìn thấy người đàn ông từ trong cửa tiệm đi ra, tay cầm ly nước. Đường Nhật Khanh do dự một lát rồi tỏ ý ngại ngùng cười nói. Ông chủ, tôi đứng trú mưa chút rồi sẽ đi ngay ạ. Ông chủ vừa nhìn thấy rõ gương mặt của Đường Nhật Khanh thì có chút bất ngờ vì vẻ xinh đẹp của cô. Ông liền lấy ly nước cho cô mà trong lòng đang mừng thầm. Không sao, cô uống cốc nước ấm đi, trời lạnh lắm. Đường Nhật Khanh đưa tay đón lấy ly nước, đồng thời tỏ ý cảm ơn ông. Ông chủ thấy vậy liền vội vàng lên tiếng đề nghị. Hay là cô vào trong trú mưa cũng được, bên ngoài mưa to gió lạnh lắm. Đường Nhật Khanh nhìn lại mình, cảm thấy quần áo và giày đều đã ướt đẫm. Cô do dự chút rồi lắc đầu. Dạ không sao đâu, tôi đứng ngoài này cũng được rồi. Tôi không muốn gây thêm phiền phức cho ông, cảm ơn chú. Vì đồ của cô và giày cũng đã ướt rồi, nếu vào trong thì sẽ làm ướt sàn nhà của ông chủ. Cô cảm thấy ngại. Ông chủ đồng ý cho cô đứng nhờ ngoài này trú mưa là cô đã biết ơn lắm rồi. Không sao, không phiền, đi vào trong đi. Ông chủ vội vàng xua tay, đồng thời đưa tay nắm lấy cổ tay của Đường Nhật Khanh. Bất chợt Đường Nhật Khanh giật mình, xém chút nữa là cố ý làm đổ ly nước trên tay mình. Cô liền lùi người về phía sau, cố ý muốn thoát khỏi tay của ông chủ. Cô cũng không ngờ ông ta nói như vậy mà còn đụng tay đụng chân nữa. Đường Nhật Khanh ngẩng mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt thiếu thiện cảm của ông chủ. Cô khẽ rùng mình, rồi liền nhanh chóng đặt ly nước lên bàn bên cạnh, dùng hết sức lực để rút tay mình về. Ông chủ vẫn không chịu buông tay, nhất mực lôi kéo Đường Nhật Khanh đi vào trong cửa tiệm. Không sao mà, vào bên trong trú mưa cho đỡ lạnh, tôi có ăn thịt cô đâu mà lo. Đường Nhật Khanh cắn chặt răng, thấy mình sắp bị ông ta kéo vào trong cửa tiệm. Cô vừa lo sợ, vừa sốt ruột, không biết phải làm sao. Đột nhiên xuất hiện một người đàn ông sáng cao lớn, đưa tay ra nhanh chóng giữ lấy cổ tay của ông chủ lại. Buông tay. Giọng nói của người đàn ông vang lên, xung quanh bất chợt yên tĩnh hẳn. Ông chủ bị tóm cổ tay đau nhăn mặt, lớn tiếng la lên, đồng thời nhanh chóng buông tay Đường Nhật Khanh ra, rồi lùi về phía sau vài bước. Đường Nhật Khanh vẫn chưa hết bàng hoàng, cô chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã thấy Bùi Danh Chính bước lên phía trước, ép sát ông chủ vào cửa tiệm. Ông chủ cửa tiệm sợ đến mức sắc mặt chợt biến, liền nhanh chân quay đầu lại chạy vào trong tiệm. Bùi Danh Chính quay đầu lại nhìn Đường Nhật Khanh, sắc mặt anh trầm xuống có chút đáng sợ. Khi Đường Nhật Khanh nhìn thẳng vào anh, đột nhiên cô cảm thấy có chút chột dạ. Cô muốn lên tiếng giải thích, nhưng cô chưa kịp lên tiếng thì Bùi Danh Chính đã nhanh chóng xoay người đi thẳng vào trong cửa tiệm. Đường Nhật Khanh nhìn thấy bóng dáng giận dữ của anh đi vào trong, bất chợt cô sực tỉnh, liền chạy theo với mục đích ngăn cản anh. Ngày thường Bùi Danh Chính đã rất lạnh lùng, chưa nói gì trong lúc này. Anh uống nhiều rượu như vậy, lỡ như nhất thời không kiềm chế được rồi đánh người thì lắc rối to. Nhưng mà cô đuổi theo kịp thì cũng đã muộn rồi. Bùi Danh Chính đã túm lấy áo của ông chủ cửa tiệm. Anh vốn cao to, nên với thân hình có chiều cao tầm trung bình như ông chủ thì việc anh nhấc ông ta lên là việc rất dễ dàng. Sắc mặt của Bùi Danh Chính rất đáng sợ, ánh mắt như rực lửa, lên tiếng nói: "Tài nào đụng vào cô ấy?" Giọng nói của anh như sấm sét ngang tai. Ông chủ bị anh làm sợ đến mức tay chân run rẩy, giọng nói lắp ba lắp bắp. Lúc lâu sau mới nói ra thành câu: Tôi không phải cố ý. Tôi chỉ định cho cô ta vào chú mưa thôi." "Chú mưa sao?" Bùi Danh Chính tức giận giật mạnh tay. Ông chủ cửa tiệm lại bị anh kéo sát đến người anh hơn. Giọng nói của ông chủ có chút run run. Ông không dám biện minh nữa. Xin lỗi. Tôi nhất thời suy nghĩ bậy bạ. Tôi không dám nữa đâu." Ánh mắt sắc như rào của Bùi Danh Chính trừng to nhìn ông, rồi đột nhiên tay còn lại của anh nắm lấy tay phải của ông, dùng sức bóp mạnh, một tiếng rắc vang lên. Đường Nhật Khanh nghe thấy, sắc mặt liền thay đổi. Cô vội vàng bước lên muốn khuyên ngăn vài câu, nhưng Bùi Danh Chính đã buông tay ra. Ông chủ ngồi bệt trên sàn, tay còn lại cầm lấy cánh tay vừa bị anh bẻ gãy, đau đến miệng lầm bầm rên rỉ. Ánh mắt của Bùi Danh Chính xoay qua và rồi dừng lại trên người cô, rồi sau đó anh quay người bước ra ngoài. Lúc này Trịnh Hoàng vừa che dù, tay còn lại cầm cây dù khác, đứng đợi sẵn ở bên ngoài cửa. Nhìn thấy Bùi Danh Chính bước ra, liền lập tức đưa dù cho anh. Bùi Danh Chính đi tới cửa, dáng vẻ như không có ý muốn dừng lại mà đi thẳng hướng ra chỗ đỗ xe. Vừa rồi, lúc ở trên xe, khó khăn lắm anh mới tìm được Đường Nhật Khanh, nhưng thực chất chỉ mới qua ngã rẽ thì đã nhìn thấy người đàn ông trung niên đó đang giằng co với Đường Nhật Khanh, động tay động chân với cô. Nhìn thấy cảnh đó, bất chợt cơn giận nổi lên, anh mặc kệ trời đang mưa, liền phóng thẳng đến chỗ cô mà không hề mang theo dù. Nếu người đã ướt rồi thì không cần thiết phải che dù nữa. Trịnh Hoàng liền chạy theo Bùi Danh Chính, sẵn tiện đưa cây dù còn lại cho Đường Nhật Khanh. Đường Nhật Khanh cũng đi theo sát phía sau hai người họ, nhưng trong lòng cô cảm thấy có chút bất an. Cô vốn tưởng rằng Bùi Danh Chính thật sự bỏ lại cô không quan tâm, nhưng nào ngờ anh lại quay trở lại tìm cô. Bất chợt cái thứ tình cảm không lời len lỏi vào trong tim cô. Nhìn thấy bóng dáng cao to đang đi phía trước, Đường Nhật Khanh nắm chặt dù trong tay mình, nhanh chân bước đuổi theo. Lúc nãy trước khi rời đi, anh nói là cô nên tự kiểm điểm lại mình, nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không nghĩ là mình sai ở chỗ nào. Sau khi lên xe, Bùi Danh Chính im lặng không nói gì. Trịnh Hoàng cũng âm thầm lái xe, ngoại trừ tiếng nước rơi tí tách từ bên quần áo bị ướt mưa làm ướt ra thì hình như cũng không có tiếng gì nữa. Đường Nhật Khanh ngồi ở góc của hàng ghế sau, cô thu gọn thân mình lại và cũng im lặng, đến nỗi ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng. Chiếc xe chạy được vài con đường rồi mà bên trong xe vẫn cứ im lặng, không ai lên tiếng. Ngay cả đến Trịnh Hoàng cũng cảm nhận bầu không khí căng thẳng trên xe. Anh ta nhỏ giọng lên tiếng: "Cậu chủ, anh muốn nghe đài không?" Anh nói xong liền thuận tay mở radio. Bùi Danh Chính mặt không biểu cảm, lên tiếng mệnh lệnh: "Tắt đi." Trịnh Hoàng liền đưa tay tắt đi. Không gian trong xe lại im lặng. Đường Nhật Khanh cắn môi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên có giọng nói vang lên: "Cô đã biết mình sai ở chỗ nào chưa?" Giọng nói cứng rắn đến mức Đường Nhật Khanh nghe mà cảm giác như mắc nghẹn ở nơi lồng ngực. Cô hít sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi từng câu từng chữ chậm rãi nói: "Tôi sai vì đã tự ý quyết định. Trước khi quyết định nên hỏi ý kiến của anh trước." Bùi Danh Chính nghe xong, mặt vẫn thản nhiên không có gì thay đổi. "Còn gì nữa?" Đường Nhật Khanh nhăn mặt im lặng không lên tiếng. Ánh mắt của Bùi Danh Chính trở nên nặng nề hơn. Anh xoay qua nhìn cô: "Trả lời." Đường Nhật Khanh cắn môi lên tiếng: "Ngoại trừ vấn đề đó thì tôi cảm thấy tôi không còn sai chỗ nào cả." Bùi Danh Chính tức giận nhắm mắt lại. Anh ngồi thẳng người lên và gằn giọng nói: "Đường Nhật Khanh." Dường như anh muốn nói điều gì đó nhưng chưa kịp nói ra thì đã im lặng. Đường Nhật Khanh hồi hộp nắm chặt góc áo. Cô cảm giác lạnh người nhưng vẫn không lên tiếng. Không lâu sau, xe đã dừng lại trước cửa khách sạn. Bùi Danh Chính mở cửa xe. Anh để đầu trần bước qua làn mưa, đi thẳng vào bên trong. Đường Nhật Khanh cũng đi theo phía sau anh. Hai người cùng bước vào đại sảnh, vào thang máy, nhưng không ai nhìn ai, không ai nói với ai câu nào, giống như hai người xa lạ, không hề quen biết. Đường Nhật Khanh đến khi bước đến cửa phòng mình rồi mới sực nhớ chìa khóa phòng để ở trong túi sách, mà túi sách của cô lại để quên trên xe. Vừa rồi có thể xuống xe gấp quá nên cô quên lấy. Đường Nhật Khanh đứng nhìn cửa phòng, cô đang do dự nên xuống xe lấy hay là nhờ nhân viên khách sạn lên mở cửa phòng giúp. Cô đột nhiên tít tít hai tiếng vang lên, cửa phòng đối diện mở ra. Người đàn ông bước ra từ bên trong phòng đối diện, nhìn cô và nói, qua đây. Đường Nhật Khanh cắn môi, liếc thoáng qua Bùi Danh Chính, nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ. Cô dù sao thì cũng có hơi cứng đầu, vì vừa rồi hai người họ có mâu thuẫn, cho nên lúc này cô không muốn mình là người cúi đầu trước. Vừa lúc cô quyết định tìm nhân viên khách sạn nhờ giúp đỡ, thì đột nhiên Bùi Danh Chính đi tới. Anh đưa tay giữ lấy cổ tay cô, bàn tay của anh rất nóng, nhiệt độ nóng của tay anh chạm vào cổ tay lạnh của cô, khiến cho cô nhất thời giật mình và cảm thấy ấm áp. Cô vừa định lên tiếng kêu thì đã bị anh dùng sức lôi vào trong phòng mình. Cạch một tiếng, cô vừa bị kéo vào trong thì tiếng đóng cửa cũng vang lên. Đường Nhật Khanh tức giận đỏ mắt hất tay của Bùi Danh Chính ra. Bùi Danh Chính nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của Đường Nhật Khanh, bất chợt anh khựng lại và có chút bối rối với phản ứng của cô. Rõ ràng là cô làm sai, nhưng cô cố tình làm ra cái bộ dáng như là rất uất ức, giống như thật sự cô bị anh bắt nạt vậy. Bùi Danh Chính nhíu mày, biết nổi giận rồi sao? Đường Nhật Khanh hơi cúi đầu, không nhìn anh, bất giác mắt cô cay cay. Bùi Danh Chính cúi đầu nhìn, từ góc độ của anh vừa đúng có thể nhìn thấy cặp lông mi và chiếc mũi ửng đỏ lên của cô. Phút chốc, anh cảm thấy tim mình thoáng run lên, rồi anh nhíu mày khi nhìn thấy quần áo trên người cô vẫn còn ướt. Anh liền kéo cô vào phòng tắm mà không hề do dự. Cô tắm trước đi, rồi nói chuyện sau. Vừa mới đi tới cửa phòng thì Đường Nhật Khanh đã hất tay anh ra. Cô quả thật đã biết nổi giận và cũng vừa đúng thời điểm cơn giận của cô đang trỗi dậy nên cô không thể nào tùy tiện cho qua được. Cô ngẩng mặt lên, cố gắng kiềm chế nước mắt chảy ra, nghiêm túc nhìn anh. Vậy anh nói cho tôi biết đi, tôi sai ở đâu? Cô vì lợi ích của Bùi Thị mà tốn hết bao nhiêu tâm tư, vậy là sai sao? Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Bùi Danh Chính nhìn thấy cô lúc này bất chợt trong lòng anh dịu hẳn. Nhưng không thể không công nhận rằng lúc cô bốc đồng có phần đáng yêu hơn. Phút chốc cảm giác như thời gian quay ngược lại, cô lại trở về là cô chủ bé bỏng háo thắng của Đường Thị. Bùi Danh Chính tiến lên phía trước và ra vẻ nghiêm túc nói, cô tắm trước đi, kẻo bị cảm lạnh. Đường Nhật Khanh vẫn không nhúc nhích, kiên trì đứng đợi câu trả lời của anh. Bùi Danh Chính hơi nhíu mày lạnh lùng lên tiếng, Đường Nhật Khanh, cô không nhúc nhích thì tôi sẽ giúp cô. Vừa dứt lời, anh đã lôi cô vào trong phòng tắm, sau đó mở vòi hoa sen. Nước từ vòi hoa sen liền xả thẳng xuống hai người họ. Nước từ vòi hoa sen chảy ra là nước lạnh, nên Đường Nhật Khanh bất chợt rùng mình. Quần áo vừa khô của cô giờ lại bị ướt lần nữa. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông trước mặt, sống mũi cay cay, rồi bất chợt cảm xúc tủi thân lại ùa về. Trong khoảng thời gian vừa qua, cô đã cố kiềm chế chịu đựng tâm trạng của mình. Những cảm xúc tâm trạng từ việc bị người khác coi thường, bị xa lánh, bị ghét bỏ, tất cả những cái đó cô đều không sợ. Cái cô sợ chính là những cố gắng của mình không được đền đáp. Cô lo sợ mình dốc hết toàn sức lực nhưng lại không thay đổi được gì. Cô lo sợ sẽ không trở về được với cuộc sống bình yên. Sự phủ nhận lần này của Bùi Danh Chính đối với cô không khác nào giọt nước tràn ly, khiến cho mọi cảm xúc kiềm chế trong lòng đều bộc phát ra. Nước chảy từ trên xuống làm ướt tóc cô, hòa quyện vào nước mắt của cô mà chảy xuống. Vai cô khẽ run nhẹ. Cô lúc này mặc kệ tất cả để mặc cho nước mắt của mình tự do tuôn trào. Bùi Danh Chính nhìn thấy cô khóc, nhất thời anh bối rối, không biết nên làm gì. Đường Nhật Khanh vốn dĩ không dễ khóc. Ít ra là từ lúc cô vào Bùi Thị, cho dù bị người khác sai khiến, bị ức hiếp, cho dù là đối mặt với Lục Thanh Trí trong phòng thì cô cũng vẫn kiên cường không rơi nửa giọt nước mắt. Nhưng lúc này đây cô đang khóc. Nhìn thấy cô khóc, bất giác trong lòng Bùi Danh Chính dấy lên cảm giác khó tả. Cái cảm giác đau đớn chậm chậm, len lỏi rồi từ từ bao trùm lấy tim anh. Một giây, hai giây, cái cảm giác ngày càng mãnh liệt tăng lên theo thời gian. Anh chưa từng có cảm giác như vậy, chưa bao giờ. Nhưng khoảnh khắc này đây, trong đầu anh trống không, không có gì khác ngoài ý nghĩ ôm lấy người phụ nữ trước mặt này vào trong lòng. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng nâng gương mặt của Đường Nhật Khanh lên, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Mà không hề do dự, anh hôn lên bờ môi cô lạnh cóng. hôn lên giọt nước mắt đọng lại trên mặt cô. Anh chỉ muốn cô thôi đừng khóc nữa. Không gian xung quanh từ từ trở nên dịu hơn, cảm giác như đến cả nước từ vòi hoa sen chảy ra cũng bắt đầu ấm hơn. Đến khi Đường Nhật Khanh từ từ bình tĩnh trở lại, Bùi Danh Chính nhẹ nhàng buông cô ra, rồi từ từ cởi quần áo trên người cô. Mặt của Đường Nhật Khanh đỏ bừng. Lúc này đây cô không cách nào né tránh được nên chỉ còn biết chịu trận. Hơi nước trong phòng tắm càng ngày càng dày đặc, đồng thời che mờ đi tầm nhìn của hai người. Cảm nhận được nước ấm xả vào người, Đường Nhật Khanh cảm nhận được cơ thể lạnh cóng của cô đang từ từ được thức tỉnh. Dưới tầm nhìn mơ hồ của hơi nước dày đặc, bàn tay của Bùi Danh Chính nhẹ nhàng vén phần tóc dính trên gương mặt của cô ra hai bên. Đường Nhật Khanh ngẩng đầu nhìn Bùi Danh Chính, lúc này gương mặt anh bị hơi nước làm mờ đi phần nào, nên dáng vẻ lạnh lùng của ngày thường cũng giảm bớt đi. Thay vào đó là sức quyến rũ của người đàn ông khiến cho người khác muốn đến gần hơn. Chuyện ngày hôm nay cô vẫn chưa hiểu sao? Giọng nói của anh trầm nhưng không sắc lạnh như ngày thường. Thấy cô không phản ứng, anh lại nói tiếp. Cô sai ở chỗ, không tính đến kết quả hai mặt của vấn đề. Bất cứ người thành đạt nào cũng phải dự tính được kết quả có thể xảy ra trong thời gian ngắn nhất. Không có chuyện lúc nào cũng sẽ thành công, cho nên trước khi quyết định cần suy xét đến khả năng xấu nhất có thể xảy ra và chúng ta có thể gánh chịu được hay không. Hôm nay cô đã đi nước cờ nguy hiểm, hẹn trước Nguyễn Hùng Mạnh mà không suy nghĩ đến việc nếu như Lục Bình Xuyên trở mặt thì chúng ta sẽ như thế nào. Thành phố Nam Hải là địa bàn của ông ta, chức vụ của Nguyễn Hùng Mạnh lại không bằng, đương nhiên sẽ không vì chúng ta mà đắc tội với ông ấy. Nếu như Lục Bình Xuyên không thích cách chúng ta ép ông ta thỏa hiệp thì ông ta có cách để dây dưa với chúng ta, mà điều đó đối với chúng ta thì sẽ không hề có ích lợi gì. Không chỉ có hạng mục này, đắc tội với ông ta thì Bùi thị chúng ta coi như mất đi cả thành phố Nam Hải, thị trường tiềm năng để phát triển. Những lời nói này của Bùi Danh Chính làm cho Đường Nhật Khanh bất chợt bừng tỉnh. Đúng thật, trước đó cô chỉ nghĩ đến kết quả thành công chứ không hề suy tính đến lỡ như thất bại thì sẽ như thế nào đây. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, chậm chậm nhìn về phía của Bùi Danh Chính, trong lòng xấu hổ thực sự. Chuyện này cũng là do cô suy nghĩ thiển cận. Nếu như Lục Bình Xuyên không dính bẫy này của bọn họ, nếu như cứ đấu cứng đến cùng thì bọn họ sẽ là bên thiệt thòi hơn. Chả trách đến cuối cùng Bùi Danh Chính vẫn kiên trì nói cô sai. Mà đúng là cô đã sai, còn Bùi Danh Chính đem dự trù tất cả những khả năng có thể xảy ra cân nhắc ở trong đầu. Bùi Danh Chính nhìn cô gái thẫn thờ trước mắt, hơi nhếch môi, thông suốt chưa? Hiểu rồi. Đường Nhật Khanh do dự, cô có chút chột dạ, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô đã sai còn không chịu nhận ra lỗi của mình, nhớ lại vừa rồi còn bướng bỉnh cãi lại Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh càng nghĩ thì càng ngượng, sắc mặt bất giác đỏ lên, lan đến cả hai tay. Cho nên sau này trước khi làm gì, nhất định phải nghĩ cho kỹ chuyện cô làm ít nhất sẽ xuất hiện loại kết quả như thế nào. Đường Nhật Khanh nghe vậy gật nhẹ, lờ đãng ngước mắt, vô tình nhìn thấy yết hầu đang chuyển động của anh, tâm tư có chút loạn. Bùi Danh Chính chú ý tới ánh mắt của cô, vươn tay kéo cô ôm vào trong ngực, cúi người hỏi, đang nghĩ gì vậy? Đường Nhật Khanh cảm nhận được thân thể mình đang dán lên người anh, ở giữa còn không có vài vóc cản trở, lập tức trái tim cô nhảy lên, như nai con nhảy loạn dạ ở trong lồng ngực. Cô chống hai tay lên ngực của Bùi Danh Chính muốn đẩy anh ra để kéo giãn khoảng cách. Nhưng càng đẩy thì anh lại càng ôm chặt. Đột nhiên cô cảm thấy chỗ cô có hơi ẩm. Bùi Danh Chính nhìn xuống, ánh mắt rõ ràng có lửa. Anh hít một hơi thật sâu, giọng nói khàn khàn. Đừng Nhật Khanh, đừng bao giờ dùng ánh mắt ấy để nhìn chằm chằm vào một người đàn ông. Vừa rồi lúc cô không chớp mắt nhìn vào yết hầu của anh liền cảm thấy ngọn lửa trong cơ thể lập tức bừng lên. Đường Nhật Khanh không kịp phản ứng, cả người liền bị Bùi Danh Chính bế ngang lên. Anh ôm cô ra khỏi phòng tắm, đi thẳng tới giường lớn. Lúc này Đường Nhật Khanh mới hiểu ra. Đừng, tôi... Cô chưa bao giờ toàn thân trần trụi được người ta bế tới bế lui như vậy. Nên giờ khắc này cô xấu hổ đến nỗi chỉ tìm kẽ hở nào đó để chui vào. Cô được đặt ở giữa tấm ga trải giường mềm mại. Một giây sau, thân thể bị bóng của anh bao trùm. Ngước mắt lên là đối mặt với cặp mắt thâm thúy sáng ngời của Bùi Danh Chính. Hai tay anh chống ở bên cạnh sườn cô, từng đường cơ bắp nổi lên, tràn đầy sức mạnh, sẵn sàng chờ hoạt động. Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh còn đang muốn nói tiếp thì bên tai như bị bỏng, Thanh âm không cho cử tuyệt của anh truyền đến tai cô. Muộn rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Nhật Khanh bị thanh âm trò chuyện đánh thức. Cô mở mắt, thấy bên cạnh đã không còn bóng hình của anh. Đầu óc cô trống rỗng, vừa ngồi dậy, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp truyền đến cửa. Vì quần áo ngày hôm qua bị ướt hết, nên cô tiện tay lấy áo sơ mi của Bùi Danh Chính mặc tạm. Cửa phòng khép không chặt, để lộ ra một khe hở hẹp. Nên khi đi tới, cô có nghe được tiếng nói chuyện vọng vào. Cô vốn định trực tiếp vào trong phòng tắm, lại đột nhiên nghe thấy giọng nữ quen thuộc. Tôi luôn luôn tin tưởng vào cảm giác của mình. Tổng giám đốc Bùi, anh là đang muốn từ chối tôi ư? Cô nhíu mày, nghĩ nghĩ mấy giây. Trong đầu liền hiện ra gương mặt của Lục Thi Linh. Sao lại là cô ta? Sao cô ta lại tìm đến Bùi Danh Chính làm gì chứ? Đường Nhật Khanh tiến thêm mấy bước, vừa vặn nghe được Bùi Danh Chính nói. Cô Lục, hôm qua tôi cùng với phó thị trưởng đã nói rõ rồi. Tôi không phải là đào tạo viên chuyên nghiệp. Tôi không thể mang cô theo được. Mong cô hiểu cho. Tôi không để ý. Tổng giám đốc Bùi, chỉ cần là anh, chuyên nghiệp hay không không quan trọng. Tôi tin vào cảm giác của mình. Đường Nhật Khanh đứng áp tai vào cửa, có thể nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ. Xem ra Lục Thi Linh là muốn Bùi Danh Chính mang cô ta theo để học hỏi. Nhưng không phải lần đầu tiên gặp mặt Lục Thi Linh đã dứt khoát từ chối sao? Sao bây giờ lại thay đổi chủ ý rồi? Thật ngại quá, cô Lục, tôi còn có việc, không thể tiếp tục tiếp chuyện cô được nữa. Bùi Danh Chính, kỳ thật hôm nay tôi tìm anh là do cha tôi bảo tôi... Anh không phải muốn đến cục quản lý bất động sản để làm thủ tục sao? Bùi Danh Chính nghe vậy, do dự dừng động tác. Hôm qua tôi đã gặp phó thị trưởng và cục trưởng Nguyễn. Ông ấy cũng đã nắm được tình hình nên không cần phiền cô Lục phải đi nữa. Lục Thi Linh nhếch môi cười một tiếng, không chút hoang mang nói tiếp. Không cần đi lại nhiều. Hôm nay ba tôi ra công văn. Ông ấy không lên tiếng thì cục trưởng Nguyễn cũng không dám ký cho anh. Hôm qua là hôm qua, chuyện làm ăn không thể qua loa được. Cho nên ông ấy bảo tôi đi cùng với anh. Anh có tin không? Bùi Danh Chính đương nhiên là tin, là đi được tới bước này rồi. Anh không muốn lại phát sinh thêm bất kỳ sơ sót nào. Vậy làm phiền cô Lục, tôi đi thay quần áo, sau đó sẽ đi cùng với cô. Chờ đã. Lục Thi Linh tiến thêm nửa bước, hướng Bùi Danh Chính nở nụ cười nhẹ. Để tôi đi cùng anh một chuyến cũng không vấn đề gì. Nhưng anh cần đáp ứng một yêu cầu của tôi. Bùi Danh Chính hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi. Yêu cầu gì? Đôi mắt xinh đẹp của Lục Thi Linh nhẹ nhàng chuyển động, cười đến sáng lạn. Hẹn hò với tôi một buổi. Bùi Danh Chính nghe vậy lập tức nhăn mày, nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, trầm mặc mấy giây, trong thanh âm lộ ra lãnh ý. Cô Lục là đang nói đùa sao? Lúc trước anh có nghe qua lời đồn đại Lục Thi Linh tính tình tùy ý hay thay đổi? Mặc dù tướng mạo xuất chúng nhưng tâm tư khó dò, nhiều người đàn ông từng chịu thua thiệt trước cô ta, mà bản thân cô ta lại càng chẳng coi tình cảm ra gì. Người ta thay bạn gái như thay áo thì cách cô ta thay đổi bạn trai cũng y như vậy. Giống như lần trước, cô ta ra đề không giống bình thường. Ai cũng không thể đoán ra cô ta muốn làm cái gì. Lần này cũng vậy. Lục Thị Linh nhướng nhẹ lông mày, thần sắc lại hết sức đứng đắn. Bùi Danh Chính, đúng là tôi thích nói đùa, nhưng không phải ai tôi cũng đùa. Chí ít, lần này tôi rất chân thành. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm vào cô ta một lúc, còn chưa lên tiếng, cô ta lại tiếp tục. Ba tôi dạo này công việc bận rộn. Anh nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này thì lần sau chưa chắc tôi đã đi với anh. Nói xong cô ta nhún vai tỏ vẻ bất cần. Hiển nhiên anh không có đường lui. Có thể sớm ngày nắm giữ được mảnh đất kia thì mới bớt được đêm dài lắm mộng. Cho dù là Lục Thi Linh hẹn hò thì sao chứ, anh làm được. Bùi Danh Chính cuối cùng thả lỏng nói. Được, tôi đồng ý với cô. Đường Nhật Khanh đứng trong phòng nghe được những lời anh nói, liền cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Một loại cảm giác khó tả nháy mắt dâng trào. Cô hít sâu một hơi, đứng qua một bên, suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Cô biết Bùi Danh Chính đồng ý với cô ta là vì muốn lấy được mảnh đất kia. Thế nhưng không hiểu tại sao vừa nghĩ đến việc anh ta cùng Lục Thi Linh hẹn hò, cô lại thấy rất khó chịu. Cô tiếp tục hít sâu một hơi, vừa mới ngồi xuống mép giường liền nghe thấy tiếng đóng cửa. Rất nhanh Bùi Danh Chính đi tới, nhìn thấy Đường Nhật Khanh ngồi trên giường, đôi mắt trầm xuống. Dậy rồi sao? Ừ. Đường Nhật Khanh lạnh nhạt lên tiếng, không nói gì thêm. Cảm giác được sự khác thường từ cô, Bùi Danh Chính như biết được điều gì. Anh nhìn về phía cô nhẹ giọng nói. Nghe được rồi sao? Đường Nhật Khanh trong lòng thắt lại, âm thầm nắm chặt một góc áo sơ mi. Dừng 2 giây, cô tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Bùi Danh Chính hỏi ngược lại. Nghe cái gì cơ? Bùi Danh Chính nhìn nhìn một lúc, sau nửa giây, lãnh đạm nói. Không có gì. Hôm nay chúng ta cần phải đến cục quản lý bất động sản để hoàn thành các thủ tục. Được. Đường Nhật Khanh giả bộ như không nghe thấy gì cả. Điềm nhiên như không, đứng dậy hướng về phía phòng tắm. Cô đi vào phòng tắm, hít sâu một hơi. Sau khi đóng cửa, vẫn là không đợi đến khi anh gọi. Vốn dĩ cô nghĩ rằng anh sẽ nói cho cô biết chuyện với Lục Thi Linh. Không nghĩ tới... Đường Nhật Khanh âm thầm nắm chặt tay thành nắm đấm. Tâm tình có chút loạn. Cô mở vòi hoa sen nhanh chóng tắm rửa, dùng khăn mặt bọc lấy tóc. Bùi Danh Chính đang ngồi một mình ở ghế sofa uống cà phê. Thấy cô ra, anh chậm rãi để tách cà phê xuống, nhìn lướt qua mặt bàn nói khẽ. Tôi bảo nhân viên mang lên thêm một tấm thẻ phòng. Đường Nhật Khanh nương theo ánh mắt của anh, nhìn thấy thẻ phòng trên bàn, lập tức bước đến cầm lấy. Cảm ơn. Cô khách khí nói. Không có ngước mắt nhìn lên trên bàn, không nhìn thấy lúc anh nghe cô nói thì ánh mắt có chút chần chừ. Vậy tôi về phòng trước thay quần áo. Đường Nhật Khanh lạnh nhạt nói một câu, ánh mắt nhìn lướt qua Bùi Danh Chính, nhanh chóng đi về phía cửa. Nhìn cô rời phòng, ánh mắt anh trầm xuống là do thật hay do anh tưởng tượng. Anh chỉ cảm thấy Đường Nhật Khanh sáng nay với Đường Nhật Khanh ngày hôm qua đã không giống nhau. Rõ ràng là bọn họ đã nói hết rồi, hiện tại là vì chuyện gì chứ? Đường Nhật Khanh về đến phòng, cảm giác lạc lõng khó hiểu. Cô sạc điện thoại, rồi tìm quần áo trong tủ để mặc. Đột nhiên trong đầu lại hiện ra cuộc trò chuyện vừa nãy của Bùi Danh Chính. Hẹn hò với tôi một buổi tối. Được, tôi đồng ý. Cô trước đó chưa từng nghe gì về tin tức trăng hoa của anh, nhưng chưa thấy cũng không có nghĩa là không có. Chỉ cần có thủ đoạn, có quyền thế thì loại tin gì mà không áp xuống được. Năng lực ngoại giao của Bùi Danh Chính cô không có nghi ngờ gì. Huống hồ về cuộc sống riêng tư, lúc cô ở cạnh anh, sự hiểu biết của anh về sở thích của phụ nữ, tiêu chuẩn của phụ nữ hay là kỹ năng trên giường đều có thể nói là rất thuần thục. Cho nên cô đối với Bùi Danh Chính mà nói cũng chỉ là dự phòng tạm thời. Vì vậy đương nhiên anh sẽ không từ chối Lục Thi Linh. Đường Nhật Khanh nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có chút ngột ngạt. Loại cảm giác kỳ quái này cô trước nay chưa từng cảm thấy, kể cả lúc ở cạnh Bùi Danh Chính. Thấy anh cùng với cô gái khác cười cười nói nói, cô cũng chẳng để ý. Vậy bây giờ rốt cuộc là cô bị làm sao đây? Đường Nhật Khanh ném quần áo vừa chọn lên giường, đưa tay vỗ vỗ mặt, muốn thanh tịnh một chút. Cô không nên nghĩ nhiều như vậy. Bùi Danh Chính có bao nhiêu phụ nữ cũng không có liên quan gì tới cô. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình, sáng làm thư ký, tối làm tình nhân của anh là đủ rồi. Đường Nhật Khanh lấy lại bình tĩnh, tiện đem quần áo sơ mi ở trên người cởi ra, mặc lên người một bộ quần áo vừa mới chọn. Nửa giờ sau, cô chuẩn bị xong, vẫn còn 10 phút nữa. Cô không đợi ở cửa mà trực tiếp đi xuống lầu. Túi sách của cô còn ở trong xe. Cô phải đi xuống lấy rồi mới quay lại trả thẻ phòng cho khách sạn. Đường Nhật Khanh gửi tin nhắn cho Bùi Danh Chính rồi đi vào trong thang máy để xuống lấy túi sách ngày hôm qua để quên ở trong xe. Các bạn vừa nghe xong tập số 8 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.